quay trở lại, tôi nhất định sẽ sống thật tốt. Chương 28, 28, vị fan đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nông thôn thật yên bình. Tại một chuồng bò nào đó, có một cậu thanh niên đang vắt sữa bò. Trời thì nắng nóng, mình An Giai Kỳ bốc trúng nhiệm vụ là đi vắt sữa bò. Còn những người còn lại thì đi cấy lúa, trồng rau, vắt sữa được một lúc. An Giai Kỳ nóng đến nỗi đỏ cả mặt. Cậu liền than thở, a, nóng ghê đó. Có quạt có kem thì tốt. Vừa nói xong liền có tá bình luận. Ui trời, tội tiểu kỳ của tôi quá. Xót làn da của cậu ấy quá. Đỏ hết rồi. Da tiểu kỳ trắng vậy liệu lúc quay về nhà có đen không nữa? Một bình luận nổi bật giữa đám đông. Các người không biết lấy quạt da cho em ấy à? Lấy cái ô đi. Lấy nước mát đi. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Yan, 1. Tổ chương trình. 1. Đến trưa. An Giai Kỳ cùng mọi người đi về. Ai nấy đều mệt rã rời. Không ngờ cuộc sống nông thôn cũng thật mệt mỏi mà. Những người họ đều là những idol nổi tiếng. Họ chưa phải làm công việc này bao giờ hết à. Ai nấy cũng đều thấm mệt. Không muốn làm bữa trưa đâu mặc dù đang đói. Đột nhiên Đường Hiểu nghĩ ra gì đó rồi nói. Hay là Giai Kỳ, em đi làm bữa trưa đi. Vừa mới dứt câu, lập tức có một tá bình luận nổi lên. Tiểu Kỳ nấu ăn, chưa thấy bao giờ nha. Hóng quá, không biết Tiểu Kỳ nấu ăn ngon không, dừng lại ngay. Không được để Kỳ nấu ăn. Các người dám làm vậy thì đừng trách tôi kiện các người. 1. Tổ chương trình. 1. Cuối cùng, đạo diễn Lý quyết định để mọi người bốc thăm. May quá, An Giai Kỳ không phải làm. Lãnh Dạ đang xem lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ thử để bảo bối của hắn đụng vào bếp xem. Hắn sẽ khiến họ phải trả giá đắt. Khoảng 12 giờ trưa, mọi người ăn no nê xong. Đường Hiểu và Tần Phi Nhược nấu ăn tuy không phải là ngon nhưng vẫn miễn cưỡng ăn được. Do hai người họ làm bữa trưa nên An Giai Kỳ chủ động xin rửa bát. Nghỉ ngơi xong, thì làm việc của buổi chiều. Tối đến thì làm bữa tối rồi ăn xong lại tán chuyện xong thì đi ngủ. Cứ thế lặp đi lặp lại. Trong 2 tuần trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn, mọi người đều làm nhiệm vụ rồi được tiền thưởng xong thì liền ăn mừng với nhau. Thỉnh thoảng cho chuyện tâm sự rồi kể chuyện cười này nọ. Có rất nhiều thứ đáng nhớ. Mọi người thì cứ vui chơi vậy thôi chứ tổ chương trình là người khổ nhất. Chẳng là có một vị fan đáng sợ. Ví dụ như hôm bữa An Giai Kỳ đi lên núi hái nấm vô tình trượt chân ngã. Ngay lập tức vị fan kia bình luận chửi tổ chương trình. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Em ấy ngã rồi CMN còn không mau cõng em ấy về xử lý vết thương. 1. Hay là An Giai Kỳ lúc đi ngủ bị muỗi đốt, còn không mau lấy màn cho em ấy. Thuốc xịt muỗi đâu? Các người bị sao vậy? CMN các người thiếu tiền à mà không có nổi mấy thứ đó. 1. Hay là lúc An Giai Kỳ bị đau chân, các người đứng đơ ra đó làm gì? Sao không lấy thuốc bôi giảm đau cho em ấy đi? Hay lúc An Giai Kỳ buồn ngủ mà chưa được đi ngủ, CMN để em ấy ngủ đi. Các người bị sao vậy? Bla, bla, tổ chương trình rơi vào trầm cảm. Làm ơn đi, đây là show thực tế đó. Là show thực tế, làm gì có chuyện nâng đỡ hay giúp đỡ ai. Khổ nỗi còn bị đánh giá 1 sao nữa. Khổ quá mà. 1. Xem phát sóng trực tiếp mà Lãnh Dạ đứng ngồi không yên. Hắn xót hết cả ruột. Bình thường hắn chăm An Giai Kỳ như chăm con ấy. Không để cậu đói. Không để cậu động tay động chân đến cái gì. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy đó. Chăm mãi mới béo lên được tí mà cho cậu đi sâu lại gầy đi mất rồi. Tức không làm được gì. Có mấy lần, Lãnh Dạ gọi cho An Giai Kỳ kêu cậu về nhưng cậu nhất quyết từ chối. Hắn đành bất lực, ai bảo cậu là cái nóc nhà đâu. 1. Đợi mãi cuối cùng cũng đến ngày cuối cùng. An Giai Kỳ cùng mọi người đốt lửa trại. Cùng nhau nói chuyện, ca hát vui vẻ với nhau. Cậu mượn được cây guitar của người dân, rồi hát tặng mọi người. Giai điệu guitar vang lên cùng với giọng hát ngọt ngào, pha một chút nỗi buồn cất lên. Khoảng thời gian cứ thế trôi đi, em vẫn đang nhặt lại chúng. Sau thời gian trôi đi, em đã ghi chúng lại vào sổ. Vậy đến bao giờ em mới nhận được câu trả lời đây? Với những cảm xúc bé nhỏ đó, tình yêu này, xin hẹn gặp lại nhé. Cho đến khi hơi ấm đó chuyển em vào màn đêm tĩnh lặng. Hãy mạnh mẽ lên, em phải sống thật tốt, để không giọt nước mắt nào phải rơi trong những ngày tháng yên bình đó. Để em không phải khóc, chỉ một lời nói của anh thôi cũng khiến em tổn thương. Nó không còn là giới hạn nữa rồi. Em đã rất mệt mỏi khi em phải giả vờ là đã quên chúng. Và màn đêm lại một lần nữa bao trùm tâm trí em. Từng ngày trôi qua, em cười thật tươi, rất tươi. Dù em có khóc trong lòng, thì nụ cười ấy em cũng sẽ giấu nó đi. Vẫn còn rất nhiều điều mà em không dám nói. Em tự hỏi rằng liệu mình có thấy nhẹ nhõm hơn không? Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay khen thưởng. Giọng hát của cậu đã truyền đến mọi người. Lúc này, khán giả đang xem bùng nổ. Bình luận khen thưởng An Giai Kỳ tăng vọt nhanh chóng. Oa, không hổ danh là An Giai Kỳ mà. Giọng hát nuốt đĩa là đây chứ đâu. Hay quá, tôi khóc mất. 100, hát like chứ đâu nữa. Sáng hôm sau khi thu dọn hành lý xong, mọi người lên xe bò kéo đi ra đường quốc lộ. Trước khi đi, mọi người trong thôn tặng một đống quà cho 5 người. Đặc biệt là An Giai Kỳ. Cậu rất được mọi người yêu mến vì cậu rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Đám trẻ con có vài đứa bé khóc lóc đòi An Giai Kỳ ở lại. Anh Giai Kỳ, anh ở lại với bọn em đi. Anh đừng về nữa. Anh ở đây đi mà. Anh đã nói là sẽ ở đây lâu lâu một chút mà. Một cảnh đậm tràn nước mắt. Có vài bé gái đan vòng hoa và bó hoa tự làm tặng An Giai Kỳ. Cậu nhận lấy đeo vòng hoa sắc màu lên đầu cười tươi rực rỡ như ánh nắng mặt trời nói. Cảm ơn các em, có thời gian rảnh anh sẽ quay lại. Khoảnh khắc cậu cười, cư dân mạng lần nữa bùng nổ. Tổ phim nhanh chóng chụp lại. Tiểu thiên sứ là đây chứ đâu. Vài tiếng sau, máy bay hạ cánh, hoàn thành cảnh quay. Tổ chương trình dự tính sẽ đi ăn nhưng An Giai Kỳ từ chối lấy lý do là mệt nhưng thật ra là muốn nhanh chóng đi về gặp người thương chứ đâu. May mà hôm nay đi máy bay tư nhân. Tổ chương trình đăng tin lừa các fan là sẽ hạ cánh ở sân bay A nhưng thật ra hạ cánh ở sân bay S nên mới thuận lợi trở về mà không bị bâu kín như hồi. Mới đi, thật ác quá mà. Sau khi chào tạm biệt mọi người xong, Ôn Niên tới đón và đưa cậu về tận nhà. Về đến nhà, cứ nghĩ rằng Lãnh Dạ vẫn đang đi làm. An Giai Kỳ xách hành lý đi vào trong nhà. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, An Giai Kỳ vội chạy đến phía người ấy rồi nhảy tót lên người ôm chặt lấy. Cậu nói, em nhớ chú. Lãnh Dạ cũng ôm chặt cậu. Sợ cậu sẽ bị rơi mất. Hắn nói, chú cũng nhớ em. Ôn Niên xách hành lý còn lại của An Giai Kỳ đi vào thấy cảnh này thì xem thường nói. Muốn ôm ấp thì về phòng lên giường mà ôm ấp. Đừng có rắc cơm chó. Ăn không nổi. Nói xong liền rời đi. Lãnh Dạ và An Giai Kỳ bật cười. Bế cậu vào trong nhà. Kéo theo cả vali. Đặt cậu xuống rồi xem khắp người cậu xem còn chỗ nào bị chảy xước nữa không. An Giai Kỳ phì cười. Chú không cần xem đâu. Không có chỗ bị xước. Những chỗ khác em xử lý với bôi thuốc trị sẹo chú đưa rồi. Không có gì đâu. Lúc này Lãnh Dạ mới yên tâm. Như nhớ ra cái gì đó. An Giai Kỳ liền hỏi. Có phải chú bình luận chửi bới tổ chương trình đúng không? Thấy đạo diễn Lý nói cho em biết. Lãnh Dạ mặt ỉu xìu nói. Tại họ không chăm sóc em đàng hoàng. An Giai Kỳ phì cười. Lúc chú như thế này thấy đáng yêu à. Đột nhiên Lãnh Dạ bế An Giai Kỳ lên. Cậu giật mình vội ôm lấy cổ Lãnh Dạ hỏi. Chú định làm gì vậy? Không định đi làm. Lãnh Dạ bế An Giai Kỳ về phòng nói. Chú là ông chủ. Thích thì nghỉ. Ai dám nói liền đuổi việc. Rồi đặt An Giai Kỳ xuống giường. Ôm cậu nhắm mắt nói. 2 tuần nay Thiếu Kỳ chú không ngủ được. Bắt đền đó. An Giai Kỳ ôm lấy eo Lãnh Dạ nói. Vâng. Vâng bắt đền thì em đến. Không có chú em cũng ngủ không ngon. Nói xong. Hai người ôm nhau, cảm nhận được mùi hương và hơi ấm của nhau thì liền ngủ thiếp đi. Cách chương.